Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 112, huyết khế chi trùy cộng 7, góc truyện audio.com, thuộc tính chỉ lên được một ít nhiếp môn cảm thấy không thỏa mãn, lại tiếp tục dùng may mắn bảo thạch để hợp thành. Lại bỏ huyết khế chi trùy và may mắn bảo thạch vào phan đa lạp chi hạp. Nếu hợp thành trong khoảng thời gian chẵn thì xác suất thành công rất cao. Hệ thống, hợp thành thành công, xem qua thì điểm công kích của huyết khế chi trùy đã tăng lên một chút. Nhiếp môn vẫn không hài lòng, đoạn lại tiếp tục hợp thành. Một đạo quang hoa đẹp mắt hiện lên nhưng sau đó lại ảm đạm đi một chút. Trong đầu kêu không ổn, đây là dấu hiệu thất bại rồi. Xem ra may mắn đã quay lưng lại với hắn rồi. Hệ thống, hợp thành thất bại, trang bị giảm cấp, nhiếp môn sẽ không vì thế mà nổi giận. May mắn bảo thạch có giá dọa người nhưng nhiếp môn nằm trong số đó. Thất bại một lần dù tốn tiền nhưng cũng không đáng gì. Hệ thống, hợp thành thành công, trang bị cộng 2, hệ thống, hợp thành thành công, trang bị cộng 3, hệ thống, hợp thành thành công, trang bị cộng 4, 8 lần hợp thành, thất bại 2 lần, vận khí thật không tồi. Dùng 7 khỏa may mắn bảo thạch nhiếp môn mới hợp thành xong huyết khế chi trùy. Trên thân của huyết khế chi trùy hiện cũng sinh ra một chút biến đổi. Huyết khế chi trùy ám kim, yêu cầu cấp bậc V kép, thuộc tính, công kích giảm nhanh nhẹn. Bạo kích 2, hấp huyết, tốc độ tấn công, 3, trọng lượng, nhẹ, hạn chế, tất cả trận doanh đều sử dụng được. Công kích của huyết khế chi trùy quả là biến thái, cao hơn nhiều so với những trang bị ám kim cấp 10 khác. Trong túi còn 8 viên may mắn bảo thạch vẫn còn có thể tiếp tục. Theo quy luật hợp thành của bảo thạch thì thế này là lời rồi. Cộng 5, trừ khi là nhân phẩm bạo phát hay người chính là một tên xuân tóc đỏ, nhân vật trong số đỏ của Vũ Trọng Phục, một tên cực kỳ may mắn gạch dưới TV. Nhiếp môn tiếp tục đặt huyết khế chi trùy và may mắn bảo thạch vào phan đa lạp chi hạp. Độ hên xui là vô cùng cao. Một kiện trang bị ám kim ở cấp bậc này là vô cùng hiếm có rồi. Nhìn ngọc quang lưu chuyển của huyết khế chi trùy bên trong phan đa lạp chi hạp, nhiếp môn trong lòng thấp thỏm. Hên xui dù sao cũng quá cao, không khẩn trương không được a. Rớt thì làm lại, nhiếp môn cắn răng, quyết định làm tới. Lại một quang mang màu vàng chói mắt phát ra, trái tim của nhiếp môn nhảy dựng lên. Thành công rồi, quang mang màu vàng dần tắt đi, chỉ thấy huyết khế chi trùy trong phan đa lạp chi hạp có một vầng sáng màu hồng lưu chuyển, thật lộng lẫy. Nhiếp môn nhìn huyết khế chi trùy tới ngây ngốc, phải nói rằng tâm thần của hắn đã phải chịu áp lực cực lớn. Xác suất là khá cao nhưng vẫn tồn tại những nhân tố không xác định khiến hắn cực kỳ khẩn trương. Nhiếp môn suy nghĩ cẩn thận sau đó ôm lấy vận may, đem huyết khế chi trùy và một viên may mắn bảo thạch bỏ tiếp vào phan đa lạp chi hạp. Ngón tay nhấn nút xác nhận, trong lòng hắn cũng không ngừng cầu nguyện. Thành công, nhất định phải thành công. Nếu mà thất bại thì cũng không làm nhiếp môn tổn thất quá nhiều, nhưng một đồng cũng là tiền mà một vạn cũng là tiền a. Hệ thống, ngoạn gia quyết định hợp thành. Đúng, quyết đoán xác nhận, một đạo kim quang chợt hiện ra, trái tim nhiếp môn theo đó cũng co rút lại. Ha ha, vừa rồi thất bại hai lần hình như đã đuổi hết vận xui đi rồi, chỉ là đánh bạc thử một lần nhưng mà lại thành công a. Vận xui gì chứ, đây là hiệu ứng NV9A gạch dưới TV. Huyết khế chi trùy ám kim, yêu cầu cấp bậc 7, thuộc tính, phản đòn, nhanh nhẹn cộng 10, bạo kích 2, hấp. Góc truyện audio.com, huyết, tốc độ tấn công, 23, trọng lượng, nhẹ, hạn chế, tất cả trận doanh đều sử dụng được, lần này hợp thành thật may mắn. Cứ như vậy công kích của huyết khế chi trùy cùng trang bị cấp ám kim cũng không kém là bao nhiêu rồi. Mỗi một viên may mắn bảo thạch đều rất chân quý, ai lại dám như tên nhiếp môn này ôm cả đống đi hợp thành như vậy chứ. Cho dù là một số hội trưởng của các đại công hội cũng sẽ thập phần cẩn thận mà cất giữ. Huống hồ tỷ lệ thành công của họ cũng không biến thái như tên này. Có khi phải dùng may mắn bảo thạch gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa so với nhiếp môn mới thành công hợp thành một kiện trang bị. Huyết khế chi trùy thay đổi giống như ánh sáng hồng ngọc lóa mắt. Từng đạo quang hoa màu đỏ giống như mạch máu lưu động trên bề mặt, tản ra một cỗ hơi thở huyết tinh. Mặc dù đã ẩn tàng quang mang trang bị nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Tiếp tục thì thật mạo hiểm, bởi nếu thất bại thì sẽ rớt cấp. Trừ chuôi trùy thủ này, nhiếp môn còn một thanh ám sát giả chi quát F2 viên may mắn bảo thạch cộng 6 điểm tấn công. Ám sát giả chi quát chính là trang bị cấp hoàng kim, thuộc tính cũng không tốt lắm. Nhiếp môn chỉ dùng một đoạn thời gian, rất nhanh sẽ đổi trùy thủ mới, nếu ép tiếp, sẽ không rất có lời. Nhiếp môn nhìn một chút tự thân thuộc tính, cầm hai thanh trùy thủ trước mắt cũng được cho tuyệt phẩm, điểm công kích lập tức tăng lên. Đạo tặc cấp 7 bình thường, điểm công kích cũng khá cao. Nhưng giống như tên nhiếp môn này, quả thực có thể xưng được là yêu nghiệt rồi. Trang bị của hắn ở cấp bậc này mà nói thật sự thái quá. Chuẩn bị tốt vũ khí, Nhiếp Môn đi tới điểm bán đấu giá tiếp tục bán nguyên liệu hắc dược tề. Sau đó xem bản trang bị của đạo tặc tìm trang bị cộng trí lực. Trang bị cộng trí lực của đạo tặc quả thực không nhiều lắm. Cho dù có người bán cũng chẳng có bao nhiêu nhà đấu giá muốn nhận. Phòng trừng cũng bị nén vào trong góc, Nhiếp Môn tìm tới đầu váng mắt hoa cũng không tìm ra món nào. Nếu không mua được thì hắn đành phải tự đi đánh, cũng không biết là phải tới năm khỉ tháng ngựa nào mới tới đây. Lôi đình chi hỏa quyền trục là trung cấp quyền trục, trước mắt cũng coi như là hiếm có, tác dụng cũng khá lớn. Ở cấp bậc cao, ai mà không có một hai quyền trục phòng thân, lôi đình chi hỏa sở cũng không phải cái gì hiếm lạ. Nhiếp Môn muốn dùng lôi đình chi hỏa, nhưng mà trí lực không đủ à. Nhiếp Môn bỗng nhiên nghĩ tới hồ ly bán tỉnh, không biết chỗ hồ ly bán tỉnh có trang bị cộng trí lực không? Theo lý thuyết thì đại công hội như thần thánh La Mã đế quốc ngẫu nhiên đánh ra một hai kiện trang bị đạo tặc cộng trí lực cũng là bình thường. Loại trang bị này bình thường không có người dùng, vứt bỏ thì cũng không nỡ, tốt nhất là bỏ kho hàng của công hội. Vạn nhất khi nào thì muốn dùng là có thể lấy ra ngay. Rảnh không, Nhiếp Môn PM hồ ly bán tỉnh, có, bản kỹ năng thư ngươi muốn đã tìm được nhưng hiện tại chỉ có hai bản. Tới chiều hẳn là có thể giao, hồ ly bán tỉnh có chút xấu hổ nói. Nhờ Nhiếp Môn cung cấp hắc dược tề nên công hội của hắn mới có thể tiến vào Tác Tư Sơn Cốc trước một bước so với những công hội khác. Đánh lang nhân thu được kinh nghiệm rất cao cùng không ít vật phẩm tốt. Giúp nhiều như vậy nhưng Nhiếp Môn chưa từng đòi hỏi gì. Nhiếp Môn muốn tìm bối thứ cùng dịch cốt trong giai đoạn này đều là thứ khó gặp. Công, cốc truyện audio.com, hội của bọn họ một ngày cũng không đánh ra được bao nhiêu, mà số lượng yêu cầu lại lớn. Về phần 5 bản bị động kỹ năng thư thì nhu cầu của người chơi không cao nên có vẻ dễ tìm hơn. Hồ ly bán tỉnh có chút buồn bực, tên Nhiếp Môn này học nhiều lực lượng kỹ năng như thế làm gì chứ, chỉ tổ chiếm ô kỹ năng. Sau này còn phải xóa đi, không tốn tiền sao chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng không phải kẻ thiếu tiền. Cái đó không vội, có thì giữ lại cho ta. Người có kỹ năng hay vật phẩm tăng trí lực không? Nhiếp Môn hỏi, thêm trí lực, đạo tặc, hồ ly bán tỉnh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đạo tặc cũng có thể sử dụng trang bị cùng kỹ năng thêm trí lực mà tốt nhất là trang bị đi. Nhiếp Môn nói, nếu học kỹ năng thêm trí lực về sau bảng kỹ năng không đủ chỗ, lại phải đi xóa kỹ năng thì quá lãng phí. Chắc là có, để ta cho người vào kho tìm, hồ ly bán tỉnh nói. Hắn lại cảm thấy buồn bực, theo lý thuyết một cái đạo tặc tăng lên trí lực làm cái quái gì đâu. Chẳng lẽ Nhiếp Môn có trang bị gì, đòi hỏi có trí lực. Nhiếp Môn kiên nhẫn chờ đợi hồ ly bán tỉnh đáp lời. Rồi, có một đôi giày vải, nhận trí lực, một kiện bì giáp, giàng trí lực, một kiện bao tay, khẩu trí lực, còn có hai bản kỹ năng thư cơ trí, đăng trí lực hiểu rõ, xào trí lực. Cũng chỉ tìm được nhiêu đó, hồ ly bán tỉnh nói. Được, đem giày vải, bì giáp cùng bao tay cho ta mượn dùng nửa ngày. Về phần kỹ năng hiểu rõ, ngươi ra giá đi, không cần ra giá gì, ngươi cứ cầm đi, hồ ly bán tỉnh nói. Đạo tặc thêm trí lực gì đó quả thật không có ai dùng. Bán ra thì dù giá cực thấp cũng không có người chịu mua. Bình thường cuối cùng đều là giao cho phân giải sư phân giải. Ta mượn trước, cảm tạ, chuyển cho ta đi, Nhiếp Môn nói, nếu luận giá mỗi kiện vật phẩm thì cho dù là mua toàn bộ nhiều nhất cũng chỉ tốn một bạc thậm chí nửa bạc. Chốt tiền đó, hồ ly bán tỉnh căn bản cũng không muốn thu, Nhiếp Môn cũng lười trả. Tốt, hồ ly bán tỉnh đáp. Nhiếp Môn cần thêm trí lực nhiều như vậy, khẳng định có sử dụng đặc thù. Nhưng mà Nhiếp Môn đã bí mật, hắn cũng sẽ không hỏi quá nhiều. Một lát sau, Nhiếp Môn nhận được vật phẩm hồ ly bán tỉnh gửi tới, tổng cộng 4 kiện thêm trí lực. Có 4 kiện này cũng điểm sẵn có của hắn cũng đã hơn 30 điểm, đủ thi triển kỹ năng lôi đình chi hỏa rồi. Cách chương.